Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 894, phiên ngoại Vương Trường Sinh Tiên Cổ Bí Thổ. Năm cây ba, các ngươi những hậu sinh này, thật đúng là không được an bình, mỗi một người đều muốn vượt giới, cùng bình loạn già kia tranh tài, liền Bất Hủ lão tổ đều quấy nhiễu rồi. Đang lúc này, có một thanh âm vang lên, một hồi đánh gãy mấy vị đế tộc sinh linh trò chuyện gặp qua Chí Tôn. Này mấy vị trẻ tuổi chính thần sắc, có Chí Tôn giáng lâm nhắc nhở, bọn họ không thể không coi trọng, tuy rằng bọn họ thân phận siêu nhiên, thế nhưng cũng không thể sằng bậy. Đối mặt Chí Tôn, Bất Hủ chờ, cũng không có thể tùy ý, cần kính trọng. Không sai, tinh khí thần rất chân. Đây mới là ta giới tuổi trẻ thiên kiêu dáng dấp, tự tin nhưng không nên tự phụ. Có kim quang đại đạo buông xuống, khói đen Chí Tôn bẩm báo tin tức trở về. Giáng lâm ở nơi đây, hắn nhìn phía mấy vị đế tộc tuổi trẻ sinh linh, khẽ cười nói, bất quá các ngươi cũng thật là không bình thường. Dĩ nhiên thật thuyết phục Bất Hủ lão tổ, dành cho các ngươi đi tới biên cương cơ hội. Đương nhiên, lần này đi tới cũng sẽ không chỉ có các ngươi, còn có chiến thần thư viện một đời này tinh anh, cùng với một đời này chiến thần. Một đời này chiến thần, tên kia cũng xuất thế đến tham gia trò vui rồi. Bất Hủ chi vương Ổ Đề hậu duệ, vị kia tóc tím đế tộc hơi kinh ngạc, như là nghe được cái gì không bình thường tin tức. Ồ, một đời này chiến thần sao? Cũng coi như là có thể cùng đế tộc đích mạch kinh diễm giả tranh hùng tồn tại. Liền hắn cũng xuất thế, thực sự là chờ mong. Kia đến đế tộc sinh linh cười to, hắn cùng một tòa tháp sắt giống như, thân thể cao hơn trượng, nhưng đầu nhưng là một cái đen kịt đầu chim. Linh vụ u ám hắn vị trí đế tộc, bắt nguồn từ Bất Hủ chi vương Khánh Diêm, từng muốn miệng nuốt tiên cổ, hung danh chấn cổ kim bốn phía. Nghe nói đến tin tức này, sinh linh hoàn toàn chấn động. Dĩ nhiên liền chiến thần thư viện cũng tham dự. Một đời này chiến thần hiện thế, phải biết, ở đấu chiến dân tộc trong dị vực, có thể lấy chiến thần làm tên. Hiển nhiên tòa này thư viện lai lịch rất lớn, bị tôn làm dị vực 10 đại thư viện một trong, cũng là mảnh này rộng lớn trên mặt đất quan trọng nhất truyền thừa một trong. Từ nơi này đi ra tu sĩ mạnh nhất, được xưng chiến thần, đều là trên chiến trường có thể hoành hành vô kỵ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Đương nhiên, cuối cùng có thể được chiến thần xưng hào không có mấy người. Tuyệt đại đa số sinh linh đều chỉ là làm nền, bởi vì xưng hào kia không phải tùy tiện có thể được. Kế kỷ nguyên trước hủy diệt tiên cổ sau, đến nay cũng mới sinh ra một vị chiến thần, rất thần bí. Thậm chí chỉ có Bất Hủ giả ở bên trong số người cực ít biết được hắn đến từ cái gì tộc, có thế nào thủ đoạn. Không sai, chiến thần thư viện đám lão gia hỏa đang lo một đời này hạt giống không chỗ mài rũa. Nguyên bản hướng đem ném vào chinh phạt trời mây cổ giới trong chiến dịch, nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn, liền để nó đi tới biên cương, cùng các ngươi đồng thời. Khói đen Chí Tôn gật đầu, đề cập chiến thần thư viện lúc ngữ điệu cũng hơi chập trùng, thư viện này lai lịch rất lớn. Trước kia từng thuộc về một vị Bất Hủ chi vương, chỉ có điều sinh linh kia ở chinh phạt cửu thiên thời đại liền chết trận. Nó di địa trở thành một tòa thư viện, mà vị kia chết đi Bất Hủ chi vương, chính là Lạc Ma. Hiện nay cửu thiên thập địa đại xích thiên biên cương, chính là trốn chiến trường kia để lại. Lạc Ma với tiên cổ những năm cuối chết ở nơi đó. Thậm chí, khói đen Chí Tôn biết được, một đời này chiến thần vẫn ở kiềm chế chính mình, không nguyện dễ dàng đột phá, muốn đúc ra trí cường nhân đạo căn cơ. Nhưng dù là như vậy, cũng một cái chân đã bước vào Chí Tôn cảnh, tu vi siêu phàm, theo sát. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tin tức này liền tự Bất Hủ chi vương Ổ Đề lãnh địa bên trong truyền ra. Tứ phương chấn động, ngày này, không chỉ có Ngộ Đạo Thánh địa ầm ĩ, chính là các nơi khác rất nhiều tu sĩ nghe nói sau cũng khá giật mình. Hí, vị kia bình loạn giả tạo thành náo động không khỏi cũng quá to lớn. Không chỉ là đế tộc đại nhân, liền một đời này chiến thần đều muốn đi tới. Chiến thần thư viện a. dĩ nhiên cũng hiện thế tham dự trong đó. Không biết sinh thời chúng ta có thể có cơ hội đi vào. Có thể không tiến vào không biết, nhưng muốn theo nó đi tới biên cương, nên là không khó. Lúc này, rất nhiều người dồn dập nghị luận, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập ước ao. Ở dị vực, chiến thần thư viện hàng năm chỉ có 1.000 cái tiêu chuẩn ở bên trong tu hành. Không chỉ có sẽ có chí tôn giảng đạo, còn có bất hủ hiện thân. Đối lập với mênh mông dị vực, nhân khẩu vô số, ngần ấy tiêu chuẩn, thực sự ít đến mức đáng thương. Không ít người cảm thán, kinh dị, càng cho rằng đây là bất hủ giả nhóm dành cho hậu bối mài giũa. Không hy vọng bọn họ an nhàn ở trong huy hoàng kế hủy diệt tiên cổ sau. Bọn họ đã cực kỳ lâu không có lại nổi lên phong hỏa lang yên. Là thời điểm để những người trẻ tuổi kia đi ra ngoài rèn luyện. Nát tan năm xưa bóng mờ cùng sỉ nhục mà ở dị vực các sinh linh xem ra. Một năm này thật không phải bình thường. Không chỉ có chiến thần xuất thế lao tới biên quan. Còn có mấy tên đế tộc tuổi trẻ cường giả muốn hiện thân. Chạy tới nơi đó, mục tiêu của bọn họ rất thống nhất, cũng rất tuyệt đối bình loạn giả. Vương Trường Sinh, cùng lúc đó, đế thành bên ngoài, bị dị vực chiếm lĩnh ranh giới bên trong có phủ đầy bụi trong năm tháng cổ xưa truyền tống trận bị. Mở ra, sông ra tàn khư che lấp, có thân ảnh tự bên trong đi ra, lão vương nói bí thổ. Nên liền ở khu vực này, có đế thành ấn ký chỉ dẫn. Phí không được bao nhiêu công phu. Vương Trường Sinh nhìn xuống bốn phía, nhận ra được nồng nặc dị vực khí thế, thậm chí đem nơi đây vốn có dấu vết đều xung vỡ nguyên bản. Đây là tiên cổ ranh giới, nhưng bị dị vực chiếm lĩnh, trở thành bọn họ giám thị cửu thiên thập địa lô cốt đầu cầu năm xưa nơi này cũng là chiến trường. Thê thảm, tiên vực cường giả, cửu thiên thập địa cường giả cùng với dị vực sinh linh quyết đấu. Vô số người chôn xương ở đây, tạo nên rất nhiều bí cảnh cùng thánh thổ mà đế thành lão vương ở biết được hắn bình loạn giả. Truyền nhân thân phận sau, liền dành cho hắn đế thành ấn ký hộ thể, chỉ dẫn đi tới một chỗ bí thổ thăm dò cơ duyên. Chỗ kia bí thổ rất bất phàm. Có thể nói cùng bình loạn quyết cũng có chút liên quan. Là năm xưa khác một môn chí cường kiếm quyết thất lạc vị trí, nhưng bị dị vực chiếm cứ. Nên cũng thăm dò quá, nhưng không hẳn đắc thủ. Vương Trường Sinh theo chỉ dẫn tiến lên. Trên đường từng gặp phải rất nhiều dị vực sinh linh, nhưng chưa từng kinh động, bởi vẫn còn khu vực biên giới. Cũng không từng có chí tôn cấp số cường giả tọa chấn, vì vậy một đường tiến quân thần tốc. Đi đến lão vương nói khu vực đặc biệt nơi này rất kỳ lạ. Xa xa nhìn tới, dường như hơn vạn con chân long ngủ đông. Đến gần mới có thể phát hiện, đó là một cái lại một cái dãy núi hợp lại đứng vững. Khối này trong vùng núi có địa phương khói đen ngập trời, tràn ngập bất tường, có địa vực tử khí đông lai, mang theo an lành khí, còn có địa phương dáng đỏ từng trận, dường như ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Đây là một mảnh cực kỳ phức tạp địa thế, chính là nhân đạo chí tôn đến rồi, cũng nhìn không thấu nó sâu cạn. Bởi vì tam giới đều có cường giả chết ở đây, vì vậy khí thế rất phức tạp, thường thường có tàn ngân gào thét đối đầu, đẩy ra hủy thiên diệt địa gợn sóng. Vương Trường Sinh ẩn nấp khí thế, đế thành ấn ký hộ thân, thâm nhập mảnh này khu vực đặc biệt, đập vào mắt sơn môn lớn lao, mịt mờ quang xương bốc hơi gây nên hắn chú ý, lại là một tòa lơ lửng giữa trời cự cung, rất thần bí, cũng rất hư huyễn. Bị sương mù hỗn độn bọc, phía dưới, dãy núi liên miên, mịt mờ tinh khí hừng hực, mà giữa không trung, tòa này thần bí cự cung phảng phất từ xưa trôi nổi. Lưu chuyển thần bí trật tự quy tắc, cũng đi kèm vạn vật mẫu khí ở bốc lên tiên kiếp kiếm quyết. Liền ở chỗ này lưu lại dấu vết, bắt nguồn từ năm xưa chiến giả sao. Đến từ tiên vực sinh linh mạnh mẽ, quyết đấu dị vực cường giả. Chết trận ở biên quan bên ngoài, hồn táng thiên uyên. Vương Trường Sinh nhìn về phía trước, dựa theo trong đế thành lão vương chỉ điểm, hắn theo trận pháp truyền tống vượt qua hai giới chiến trường, thâm nhập năm đó tuyến đầu trận địa, bây giờ dị vực bộ phận ranh giới. Đi đến chỗ này tàn ngân vị trí cư tất, nơi này mai táng năm đó một vị tiên đạo sinh linh. từng sáng lập Tiên Kiếp Kiếm Quyết, nhất niệm phạt chúng sinh, lấy thân hóa kiếp, đồ sát thập phương, lưu lại vô cùng uy danh ở tiên cổ kỷ nguyên bạo phát đại chiến thời kỳ. Một môn này kiếm quyết cũng là uy năng vô song, kiếm ra sẽ có thượng thương kiếp quang hạ xuống, cho dù bất hủ, dù cho là chân tiên, cũng phải dồn dập rơi xuống phàm trần, đẫm máu dưới kiếm nhưng liên quan với lai lịch của nó. Nhưng là có chút không nói được, có nói là cửu thiên thập địa tiên vương sáng chế, là một cái nào đó đại đạo thống căn bản pháp quyết. Cũng có nói là đến từ tiên vực sinh linh mạnh mẽ chỗ lưu. Đầu nguồn ở tiên vực ở trên điểm này, đế thành lão vương tựa hồ nghiêng về tiên vực tiên vương chỗ lưu. Đối với cái khác nhưng chưa nhắc lại vương trường sinh suy đoán. Cửu thiên thập địa tiên vương cấp cao thủ sáng chế kia một môn kiếm quyết nên là thảo tự kiếm quyết. Bắt nguồn từ vị kia cửu diệp kiếm thảo, mà không phải tiên kiếp kiếm quyết. Chỉ là bị hậu nhân cùng nhau ghi chép truyền thừa đi năm đó tôn kia sinh linh ngã xuống. Tiên khí trói thập phương thương vũ, cũng tạo nên nơi đây bí thổ, rất không bình thường. Thậm chí hấp dẫn rất nhiều dị vực sinh linh đến thăm dò, thậm chí có nhân đạo chí tôn hiện thân. Đối một môn này kiếm quyết mắt nhìn chằm chằm, muốn giữ lấy, hóa thành dị vực mạnh mẽ gốc gác mà trong đế thành cường giả. Năm xưa cũng từng thăm dò quá nơi đây, nhưng bởi vì cùng dị vực sinh linh gặp gỡ, cùng với các loại nguyên nhân, vẫn chưa thâm nhập, chỉ là bước đầu tìm tòi ra một con đường. Lấy ấn ký liền có thể tìm vương trường sinh lấy ra đế thành ấn ký. Bắt đầu theo cỗ kia hô ứng tìm, sau đó không lâu. Một chùm sáng hiện lên, mơ mơ hồ hồ, liền bám vào ở ấn ký bên trên. Có không tên chỉ dẫn lực lượng ở lộ ra, hấp thu thập phương tinh khí, phun ra nuốt vào tiên quang, chậm rãi thành hình cũng trong lúc đó. Ở chỗ này rộng lớn dãy núi phúc địa bên trong. Một chỗ lấy huyền tinh mặc ngọc trồng chất trên vách đá phát ra tiếng rung thanh âm. Tự trong đó truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Bắt đầu nuốt hỗn độn. Hút thiên địa chi tinh. Có thể nhìn thấy mịt mờ chi khí đều bị hấp thu xuống. Như là đại dương lao ra hiện một khẩu hải nhãn. Hình thành vòng xoáy. Khủng bố không gì sánh được. Thôn phệ tất cả. Cuối cùng hình thành một khẩu hang cổ. Chính là năm đó phát hiện. Thâm nhập bí thổ một cái chi đường, trong vùng bí thổ này, sinh linh cũng không ít ỏi. Ta tự hồ cảm nhận được khí tức của dị vực. Vương Trường Sinh trong mắt rực rỡ. Có phù văn ký kết thành một vòng lại một vòng hoàn. Xuyên thủng hướng phương xa. Ngờ ngợ chiếu thấy mơ hồ quang ảnh nhưng hắn không có dừng lại. Chỉ là tiện tay điểm rơi số ánh kiếm. Ngang qua đỉnh vòm mà qua. Đem kia mơ hồ quang ảnh vị trí chi địa bao trùm tiếp theo. Đế thành ấn ký phát sáng. Mang theo hắn nhảy vào vách đá bên trong hang cổ. Một hồi đi vào oanh. Trong đường nối, có đáng sợ quang hiện lên. Đó là tàn ngân ở chỗ này chịu đựng tinh khí đất trời gột rửa sau. Một cách tự nhiên sinh sôi tiên kiếp ánh sáng. Uy năng tuy kém xa chính chủ, nhưng cũng rất bất phàm. Soi sáng đến sinh linh lời nói, liền có thể để bọn họ hủy diệt, hồn phi phách tán. Vương Trường Sinh thần sắc bất biến, mi tâm hình như có một phương tiên thai thai nghén, hào quang chói tinh vũ, thoáng chốc bay ra một khẩu ngăm đen kiếm thai, đem nằm dày đặc mà đến kiếp quang chém chết, rút lấy vào trong thân kiếm, như là ở thai nghén, ở rèn đúc qua lại quá trình rất nhanh. Kiếp quang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, bị chém chết sau liền chưa từng tái hiện, chỉ có từng mảng tầng điệt cổ xưa vũ trụ ở trước mắt tránh diệt mà qua. Có không tên khu vực không ngừng mở rộng phóng to, cho đến sung nhét toàn bộ tầm nhìn, đại mạc. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên, giáng lâm ở trong vùng bí thổ nay bộ sau, càng là phát hiện đầy dãy biên quan ở ngoài đại mạc. Hẳn là năm xưa đại chiến lúc bị lấy ra rơi xuống một phần. Mà, mảnh này đại mạc là treo ngược, thay thế được nguyên bản bầu trời. Đầy trời vàng óng, chen lẫn từng tia từng sợi đỏ sậm hiển nhiên. Nội bộ cũng có chí cường giả hài cốt, biểu lộ tiên khí cùng bất hủ ánh sáng mà ở dưới chân của hắn. Lại là từng mảng vũ trụ mênh mông, tinh đấu thành đàn, vờn quanh nhật nguyệt. Một vầng treo tinh hà khác nào cầu nối vậy tùy ý rơi ra. Mênh mông không gì sánh được. Khó có thể chạm đến, đây là lúc trước đại chiến lúc phá nát vũ trụ tinh không sao. Bị mang theo đến đây, trở thành bí thổ tô điểm. Vương Trường Sinh nguyên thần lực lượng đảo qua, nhưng không nhận thấy được có sinh linh tồn tại. Tựa hồ tinh không từ lâu tĩnh mịch hắn hiện ra pháp thể. Thân thể đột nhiên cất cao, từng viên một lóng lánh hằng tinh tô điểm ở dưới chân. Ở mảnh này mênh mông lực lượng bay vút qua mảnh này bí thổ rất thâm thúy. Cũng rất rộng lớn. Hắn qua lại giữa các vì sao. Trống rỗng cùng tĩnh mịch đi xa. Bốn phía tàn tạ tinh không hoang vu mà xa xưa. Không gặp sinh cơ. Lại quá rồi một quãng thời gian. Phía trước từ từ truyền đến ánh sáng dịu dịu. Bao phủ ở nơi đó. Vương Trường Sinh theo nhìn tới. Chỉ thấy một tòa cổ điện mười phân mông lung. Ở ánh sáng dịu dịu đoàn bên trong, như ẩn như hiện, hiển nhiên, đây mới là ngoại giới treo cao tòa kia đạo cung chân thực hiển chiếu. Đứng vững ở đây gần rồi, tầm nhìn càng không giống. Cổ điện rộng rãi, mấy chục cây trụ đứng mười phân thô to, có màu trắng nhạt, đứng ở phía trước, có một loại trang nghiêm cùng cảm giác thần thánh, càng có năm tháng loang lổ ấn ký. Tòa này cung điện phảng phất sừng sững một cái kỷ nguyên xa xưa như vậy. Đầy dẫy tang thương cùng cổ điện. Như là bị đoạn ra chư thế bên ngoài mất mát cung điện toàn thân lấy to lớn thần thạch rườm rà mà. Thành, mỗi một khối vật liệu đá đều bị thời gian thực rơi mất ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất bị ma sát quá. Dù sao cũng hơi phong hóa. Thế nhưng chúng nó vẫn kiên cố. Chỉ là bằng thêm một loại thời gian dày nặng cùng cảm giác tang thương. Nham thạch không sán lạn, nhưng là cả tòa cung điện nhưng có một đoàn mông lung quang tỏa ra. Ánh sáng kia không chạm đến đá tảng, chỉ là vây quanh ở ngoài cung điện mặt. Cổ điển cự cung, phản phát quy chân, mà kia ngoại vi thần quang, tắc lại vì nó tăng thêm một loại sắc thái thần bí. Vương Trường Sinh cất bước đi tới, đặt chân cung điện đứng vững chi địa. Xuyên qua tầng kia màng ánh sáng mơ hồ, như là có một loại nào đó sàng lọc vậy ánh sáng càn quét quá rồi chính mình trong ngoài. Nghiệm chứng cửu thiên thập địa sinh linh phía sau mới có thể tiến vào ở phía trước của hắn. Đại điện trước bên dưới thềm đá, có rất nhiều bột phấn, có màu trắng, cũng có màu vàng, còn có màu đen, không giống nhau, mang theo sát khí cùng thần quang. Này vốn là một chỗ vùng đất thần thánh. Có thể dưới đài dưới nhưng là quỷ dị như vậy. Tàn dư khí tức rất rõ ràng. Đây là năm xưa cường giả tan xương nát thịt chỗ lưu được cho tàn. Có cửu thiên thập địa. Cũng có tiên vực. Càng nhiều lại là đến từ dị vực tàn cốt. Mà những này tàn cốt đều quá xa xưa. Dường như năm đó đại chiến lúc xuất hiện bình thường. Vương Trường Sinh ngoái đầu nhìn lại. Ở đó tầng màng ánh sáng bên. Tắc có tuổi gần chút hài cốt. Nguyên thần bị xóa bỏ hết sạch, đều là dị vực sinh linh, bị ngăn cản ở cung điện ở ngoài. Theo sát, tựa hồ là nhận ra được sinh linh đến, chịu đựng kỷ nguyên sóng biển dội rửa cung điện hơi rung động. Như là một vị cổ xưa tồn tại mở hai con mắt. Một lần nữa nhìn kỹ thế gian soạt, trong nháy mắt mà thôi. Cổ điện môn hộ phát sáng, bậc thang dựng lên vạn trượng dáng lành. Một hồi đem nơi đó nhấn chìm rồi. Khủng bố vô biên. Bắt đầu hướng về Vương Trường Sinh lan tràn mà đến hắn rất cảnh giác. Bình loạn quyết tái hiện. Hóa thành một khẩu nguyên thần kiếm thai rơi vào trong lòng bàn tay. Sắp sửa chém nát dáng lành cùng lúc đó. Kia đế thành ấn ký óng ánh lên. Có vầng sáng lưu truyền. Lão Vương truyền vào sức mạnh ở che chở Vương Trường Sinh gặp này. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Cung điện cổ này gợn sóng càng kịch liệt, bậc thang nơi đó dáng lành vô số đạo, sau đó càng xoay tròn lên, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng, thôn phệ tất cả, huy hoàng không nên bị phủ đầy bụi, chung quy phải có người thích hợp làm hắn tái hiện, có lẽ một đời này đem sẽ xuất hiện tụ tập tam đại kiếm quyết người. Đế thành lão vương nói nhỏ tự, ấn ký bên trong truyền ra, như là hiểu rõ cái gì. Không ngăn trở nữa ngại kia dáng lành dội rửa Vương Trường Sinh sung sáng tỏ. Trong tay nguyên thần kiếm thai rực rỡ. Hắn lướt sóng mà đi. vọt vào bên trong cung điện cổ kia. Ầm ầm, vòng xoáy bành trướng lại co lại, trừ khử với một điểm, toàn bộ bí thổ lại không dị động cũng trong lúc đó. Bên trong cung điện cổ, Vương Trường Sinh cảm giác được dị thường. Nơi này gợn sóng kịch liệt, nơi sâu xa phảng phất có một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Trong phút chốc, như là có một chùm ánh mắt ném rơi, nhìn kỹ đến nơi này, đầy dẫy xem kỹ soạt. Sau một khắc, một cái lại một cái hừng hực quang lan tràn lại đây. Như mũi kiếm, như kiếp quang, thoáng chốc mãnh liệt, giết. Vương Trường Sinh hai con mắt phát lạnh, nguyên thần kiếm thai tức thì chém ra, mang theo thâm trầm bóng đen, như một mảnh bầu trời đêm rơi xuống, cùng quang mang va chạm, đánh văng ra vạn ngàn gợn sóng oanh. Này kiếp quang quá hung hăng, cũng không kém gì kiếm thai. Đồng thời, có một luồng không tên sức mạnh ăn mòn mà đến, để máu thịt của hắn mơ hồ xuất hiện tinh mịn vết rạn nứt theo sát. Một cái mơ hồ hình thể bắt đầu tai kiếp quang bên trong lộ ra, như là chân chính người giật dây. Muốn cùng Vương Trường Sinh quyết đấu, hắn rất cao to, mơ hồ khuôn mặt không thấy rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ kia sâu sắc ý lạnh cùng lãnh đạm, như là cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh thương thiên. Chấp trường thiên phạt tiên kiếp kiếm quyết, vậy liền đến thử một lần, cùng bình loạn quyết ai mạnh ai yếu. Vương Trường Sinh hét lớn, cơ thể sinh vô lượng quang, trực tiếp phá vỡ cỗ kia ăn mòn lực lượng. Hắn bắt đầu vận dụng bình loạn quyết tinh túy, vô cùng ác liệt, chỉ một thoáng, kiếm thai ngưng tụ bổ ra, có một người hình sinh linh phi tiên mà hiện, bình định trên trời dưới đất, mưa ánh sáng từng trận, đầy trời đều là, quá mức sáng lạn, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Kia ngự sử bóng dáng của tiên kiếp kiếm quyết cũng về phía trước. Từng đạo kiếp quang bay lượn đan xen, hội tụ thành một con mắt vậy trường kiếm, đột nhiên đánh tới oanh. Trong phút chốc, nơi này liền hoàn toàn mờ mịt. Hai đại chí cường kiếm quyết đối đầu, gợn sóng kịch liệt khủng bố, đủ để gãy vỡ tinh hà, xé rách cổ tinh vực. Trong lúc nhất thời nơi này các loại dị tượng lộ ra, đạo tắc hóa thành rồng, ở đây uốn lượn, trật tự hóa thành đại đạo kim liên, ở trong hư không tỏa ra, dáng lành vạn cái, long phượng cùng vang lên hai ánh kiếm trung ương, đại đạo thanh âm ầm ầm, dường như đang khai thiên tích địa, tràn ngập ra liên miên phù hiệu, đó là thứ bản nguyên nhất, đan sen bóng dáng xoay tròn, lộ ra dáng đỏ, huyết quang từng trận, sát khí ngập trời. Cùng thời gian, bí thổ bên ngoài, phụ cận bên trong dãy núi, có lần lượt từng bóng dáng ngẩng đầu, nhìn phía trung ương cổ địa, nơi đó càng là dâng lên từng trận hào quang, có cổ anh linh đang thét gào rít gào, lưu lại huyết lệ. Phương này cổ địa, rốt cục muốn chân chính hiện thế sao? Có gì đó không đúng, đã qua vạn cổ tuế nguyệt, nhậm dựa vào chúng ta thăm dò cũng không thấy thần dị, vì sao một mực vào thời khắc này lộ ra? Ranh giới bên trong, không ít dị vực sinh linh nghi hoặc, muốn nói bọn họ không động lòng khối này bí thổ tự nhiên không thể. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng thử nghiệm xuống căn bản khó có thể có hiệu quả. Liền dần dần tắt tâm tư cho đến hôm nay. Đột ngột có cảnh tượng kỳ dị tỏa ra. Tự nhiên lần thứ hai kích thích tiếng lòng của bọn họ tựa hồ. Có một loại nào đó mịt mờ gợn sóng tỏa ra. Nhưng khu cổ địa này đã thăm dò ngàn vạn năm lâu dài, cũng không thấy có dị động. Làm sao sẽ ở hôm nay sinh biến đây? Có dị vực chí tôn nói nhỏ, đặt chân mảnh cương vực này, trong mắt tia sáng lấp lóe. Hắn từng ở đây thăm dò rất lâu, hy vọng có thể tìm đến thành tựu bất hủ cơ duyên, nhưng đáng tiếc, dù cho là nhân đạo chí tôn cũng không bị mảnh này bí thổ chỗ tán thành. Trừ năm đó đại chiến tàn dư thi hài, căn bản không tìm được món đồ gì. Cũng trong lúc đó, dị vực bỉ ngạn, tuổi trẻ các sinh linh hội tụ, tùy tùng khói đen chí tôn sau, đặt chân truyền tống trận, muốn giáng lâm mảnh cương vực này, cùng biên quan bình loạn giả quyết đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.